Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Minh Hà. Cầu vé tháng, Tây vực Côn Luân, phương tiên độn quang như có như không, mấy ngàn dặm lướt ngang mà qua. Hắn lần này tu vi thành công, liền nghĩ đi Côn Luân ma cung mang đi ngọc nghê thường. Nếu là này ma nữ bất hạnh đã bị đã luyện thành huyết thần tử, vậy cũng phải làm thịt huyết hải chân quân, hoàn thành thay vì ước định, chạy đi đồng thời, trên tay hắn hiện ra một mai ngọc giản, bên trong rõ ràng là quá thanh trảm tiên chân quyết. Còn đây là Tam Tiếu Hòa Thượng đưa tới, với tư cách là hắn xuất thủ thù lao, Thục Sơn tuy đã cùng ta đã đoạn duyên phận, nhưng không có lúc nào không muốn một lần nữa kết duyên. Ví dụ như, để cho nhị anh cùng ta kết thành đạo lữ, hoặc là để ta thu hai tiên làm đồ đệ. Ha ha, thật vất vả mới ngăn ra liên hệ, hiện tại lại nhảy trở về. Ta có như phần ngu xuẩn sao? Phương Tiên nội tâm âm thầm cười lạnh, đồng thời lại có chút buồn vô cớ. Hắn sớm đã có đoán cảm giác, này giới cùng hắn quan hệ thân cận quá người, tương lai kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thục Sơn kiếm phái cho ta pháp quyết này, sợ lại muốn ta quản lý trảm tiên phi kiếm duyên cớ. Thục Sơn năm bảo, mệnh chung chú định nên vì tam tiên nhị anh sở quản lý. Năm món hợp nhất, liền có thể cấu thành Thục Sơn kiếm phái trấn sơn trận pháp Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận. Trận này nội bộ tự sinh thế giới, được xưng một hồi một đường sinh cơ địa tam giới như hơi bụi. Chính là Minh Hà đạo quân mệnh chung chú định khắc tinh. Chỉ là mặc dù có như thế trận pháp, cũng phải nhìn cầm trận người tu vi. Không có pháp tướng, sợ là không được việc. Bất quá ngũ đại danh môn chính phái liên thủ, cưỡng ép để cho bốn vị kim đan tạm thời có được pháp tướng chiến lực bí pháp. Bảo vật cũng không phải tiếp cận không đi ra. Truy cứu nguyên nhân còn là Minh Hà đạo quân xuất thế quá sớm, trong này sợ là có ta một cái chào. Đang chìm ngâm liền đến được Côn Luân ma cung, lấy phương tiên hiện giờ thần thông pháp lực, Minh Hà đạo quân không ra, trả lại thật không sợ ma môn mấy cái chân quân. Bất quá hắn là tới cứu người, không phải là một người sâu lâu ma giáo. Nghĩ nghĩ, thân hình vừa ẩn, hắn ở chỗ này chờ đợi 3 năm, ít nhất đi thiên cửu con đường của điện đã nhớ cho kỹ. Lúc này đi theo một người ma bộc sau lưng, xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, thiên cửu điện, Ngọc Nghê thường đang ở bên trong mật thất dụng công, trên người nàng huyết quang mơ hồ, hiển nhiên đem huyết ảnh thần công tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Lúc này mở mắt ra, đột nhiên liền thấy được trước mặt mình, đang đứng sừng sững lấy một bóng người. Tuy diện mạo, khí tức đều bất đồng, nhưng Ngọc Nghê thường trực tiếp kêu lên, Ngọc Huyền Cơ, người lần trước giết đi Diêm Ma La. Cái gì? Diêm Ma La đã chết sao? Phương Tiên sờ lên cái mũi nói, bất quá bây giờ trước mặc kệ những cái này, người cùng ta rời đi. Chỉ là một cái chân quân cấm pháp, ngăn không được ta, ngược lại là ngươi vì sao còn muốn luyện này huyết ảnh thần công? Này công nếu không mỗi ngày tinh tiến, sử dụng gặp từ buổi trưa 2 giờ khí huyết sôi trào, thiêu cháy thần hồn nỗi khổ, trong một thời gian ngắn nếu không có tiến triển, đều tinh huyết bạo liệt mà chết, ta là không thể không dũng mãnh tinh tiến. Ngọc Nghê thường trong mắt nổi lên kỳ quang, ngươi đã tu thành chân quân sao? Nhanh đi giết huyết hải, kia ta chết đi cũng cam tâm. Chính ma đại kiếp nạn sắp tới, huyết hải trốn không thoát. Phương Tiên sờ lên cái mũi, cầm lấy Ngọc Nghê thường, chỉ là một độn, liền ra Côn Luân ma cung, đi xa ngàn dặm, cùng lúc đó, bàn tay hắn như có như không thăm dò vào Ngọc Nghê thường trong cơ thể, kéo ra một cái huyết thai, này đại khái chính là huyết hải chân quân cấm cố thủ đoạn của ngươi. để ta thử một lần có thể hay không dẫn hắn xuất ra. Nói xong, năm ngón tay thượng nổi lên một tầng mặt trời chân hỏa, đem huyết thai đốt thành tro bụi. Người nào dám ngoạt đồ nhi ta? Côn Luân trong ma cung, một chỗ trong cung điện, truyền đến một tiếng giống giận vang lên. Nhất đạo huyết cầu vồng bay ra, trong nháy mắt truy đuổi phía trên tiên, hiện ra huyết hải chân quân thân ảnh, huyết hải pháp tướng sau lưng kia hiển hiện, trong đó đại lượng thân ảnh chìm nổi, rõ ràng là tất cả huyết thần tử. Gây mũi huyết tinh khí trước mặt đánh tới, ẩn chứa kịch độc, phổ thông tu sĩ vừa dính là chết. Huyết hải chân quân, phương tiên, động huyền chi nhãn, thoáng hơi co lại, không, ngươi không phải là huyết hải chân quân, mà là Minh Hà đạo quân. Kiệt kiệt, lão phu luyện hóa người này đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất phát hiện. Huyết hải chân quân, trong mắt tia máu nổ bắn ra, phát ra kỳ dị thanh âm. Ngọc Nghê thường biểu tình liền thay đổi, hiện tại mới biết được, sư phụ nàng tôn không biết khi nào đã bị Minh Hà đạo quân đã luyện thành một đầu huyết thần tử. Khó trách này 30 năm nàng lại bình yên vô sự, nguyên lai sư tôn đã bị thay đổi một người. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Này huyết hải chân quân thích luyện huyết thần tử, hiện giờ mình cũng bị luyện. Phương Tiên lắc đầu thở dài, gặp qua đạo quân, tam tiên nhị anh đứng đầu. Minh Hà tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Phương Tiên, lão tổ vốn cho là những bọn tiểu bối kia chỉ là kiến hôi, không nghĩ được bên trong còn có tiểu hữu người như vậy kiệt xuất. Chậc chậc, người này một thân tu vị pháp tướng nên tới ta ma đạo, có lẽ so với lão tổ còn có như vậy vài phần trông cậy vào có thể chứng nhận liền thiên ma. Đạo bất đồng, bất phân vì mưu, Phương Tiên cũng không biết hắn nhìn thấy gì, chỉ có thể nói, cáo từ, như chỉ là một cái chân quân, dù cho ma cung tứ đại chân quân đuổi theo, hắn cũng là không sợ, chỉ là Minh Hà đạo quân, kia lại là bất đồng, nếu như tới, hà tất đi vội vã đâu này. Huyết hải chân quân giống như cái nhiệt tình hiếu khách lão nhân, hai tay khẽ trống, kia đầy trời huyết hải nhất thời chảy ngược hạ xuống. Này huyết hải đi qua hắn đặc biệt luyện chế, có thể ô nhiễm phi kiếm đều pháp bảo. Phương Tiên lại là không sợ, thi triển ra bản thân pháp tướng cự nhãn xúc tu vũ động, kia sáu đại hắc động đem máu tươi thôn phệ không còn. Thái sơ chân ma công. Hả, như thế ma công, lão tổ như thế nào chưa thấy qua? Minh Hà đạo quân sững sờ, Phương Tiên lại là thừa cơ hội này. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, bỗng nhiên chạm phá màn trời, ở phía chân trời lập lóe, liền biến mất, đáng tiếc. Nếu là lão tổ bắt đầu đang ở này, cũng sẽ không để cho người này chạy thoát. Huyết hải chân quân ở chỗ cũ đứng sừng sững thật lâu, bên người hiện ra vạn cốt, tu la, ma long ba vị chân quân thân ảnh. Bọn họ liếc nhau, lại nói qua lời giống vậy lời nói. Trong đôi mắt có huyết quang tách ra, chính ma đại kiếp nạn, há có thể từ chính đạo mà định ra. Lúc này cơ nên lão tổ định đoạt, hiện giờ lại kéo dài một ngày, chính là cho chính đạo thời gian một ngày chuẩn bị, không thể đợi thêm nữa. Tứ đại chân quân nói xong, đồng thời trở lại Côn Luân ma cung, thi triển pháp lực, nhanh như chớp, từ rất nhiều trong cung điện, bỗng nhiên tuôn ra từng đạo suối máu, không có đã lâu liền hội tụ thành một cái biển máu. Những tu vi thấp đó nô bộc đệ tử, tại trong khoảnh khắc đã bị ăn mòn, hóa thành một đạo đạo huyết nước, mà đệ tử chân truyền cùng trưởng lão mặc dù có thể kiên trì, biểu tình lại cũng dần dần trở nên chết lặng, tựa hồ biến thành huyết thần tử một thành viên. Lão tổ, một thân ảnh bi phẫn gào thét, khống chế huyền âm tụ họp ma phiên, muốn phá tan huyết hải. lại bị trong biển máu một cái bàn tay khổng lồ bắt lấy. Lại kéo trở về, lão tổ cũng không muốn. Chỉ là các ngươi, đều là kiếp số của ta a. Huyết Hải chân quân thở dài nói. Huyết Hải đào đào, tận diệt thiên hạ, giết hết chúng sinh, phương chứng nhận thiên ma. Các ngươi, cũng là chúng sinh a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.